Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 471, bị gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, trở về thành trung kỳ, trang sách tuy trung kỳ trung quy cảm giác, bi kịch tác giả tên là Sophocle, hóa thân, tràn ngập ý nào đó không rõ ác ý. Sophocle nhìn về phía trung kỳ ánh mắt không chút nào che lấp. Nóng rực đến để cho trung kỳ không thoải mái trình độ. Trung kỳ thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được này nhìn chăm chú nhiệt độ. Vẻn vẹn chính là bị hắn nhìn chăm chú vào. Tự sẽ khiến trung kỳ cảm giác được thân thể vi vi nóng lên. Dù cho trung kỳ là nam tính. Điều này cũng không hề nghi ngờ là phi thường thất lễ nhìn chăm chú. Chẳng nói là càng thêm thất lễ. Bất quá nhìn tại hắn nguyện ý mang trung kỳ đoạn đường phân thượng. Trung kỳ tạm thời quyết định bất hòa hắn so đo, cũng không cùng ngân tước sĩ báo cáo. Tuy trung kỳ đem thiên sa chi thư tập hợp đủ, đánh bại một cái tâm tâm niệm niệm luôn nhớ kỹ cầm trung kỳ tiêu diệt cường địch. Thậm chí còn cầm đệ tứ sử luận cũng cùng nhau chiếm trở về. Không hề nghi ngờ là đại hoạch toàn thắng. Có thể trung kỳ trước mắt trả lại gặp phải một cái không không lớn tiểu nhân khốn cảnh. Đó chính là... Hắn có mau chóng Noe Vương Thành. Tối lúc mới bắt đầu. Trung kỳ hy vọng Maria có thể nhanh lên phát hiện không đúng. Sau đó trước tiên chạy tới hỗ trợ. Trung kỳ bị tập kích lý do này. Cũng xác thực có thể cho Maria hợp lý xuất động trung quy Philip Vương Tử Đầu vừa bị bắt đi không? Đến một ngày, Trung kỳ đại công tước năm nay chỉ có 15 tuổi. Nhu nhược và vô lực. Bị ác nhân bắt đi cũng là rất hợp lý sự tình a. Nhưng hiện giờ Trung Kỳ đã đem Vladimir nghiền thành cho bụi. Ngược lại liền không quá hy vọng Maria lúc này tới. Tại Jacob truyền sau khi đưa về. Maria cùng Calphurni thấy được chỉ có bản thân hắn trở về. Hơn phân nửa là sẽ sắp điên. Đại khái giống như là mang theo hài tử nhà mình đi ra ngoài đi đua xe. Vòng một vòng trở về phát hiện trên xe chẳng biết lúc nào thiếu đi cá nhân. Nếu thời đại này có di động, sợ không phải muốn trực tiếp cho Trung Kỳ đánh bể. Nhưng bởi vì hiện tại không có di động, khả năng bị đánh bại chính là Jacob. Hy vọng Jacob lão ca không có việc gì. Chắp tay trước ngực, JPG mà Trung Kỳ nếu như muốn từ vị trí này vương đô. Cho dù là cưỡi xe ngựa trong vòng một ngày hơn phân nửa cũng là không thể quay về. Hơn nữa bởi vì Vladimir là từ giữa đường đột nhiên đem mình chặn lại tới. Jacob nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được Trung Kỳ đại khái ở đâu điều tuyến. Cũng chính là từ hắn phát động truyền tống địa phương. Một mực liên tuyến đến truyền tống cuối cùng. Trung Kỳ khả năng đánh rơi điều tuyến này cái nào đó vị trí. Nhưng cụ thể là đâu? Căn bản vô pháp xác định, Trung Kỳ hết lần này tới lần khác trả lại có thiên sa thể chất. Điều này làm cho hắn vô pháp bị tiên tri hệ pháp thuật cùng nghi thức định vị. Giống như là ở trên khái niệm ẩn hình đồng dạng. Kết quả chính là tìm cũng không có cách nào tìm. Chỉ có thể thảm thức tìm tòi. Trung quy Trung Kỳ hiệu quả. Thực sự không phải là hắn bản thân năng lực. Mà là hắn với tư cách là thiên sa thời gian bản thân kiềm giữ khái niệm. Cũng chính là một loại hiệu quả ngoại văn bản. Cái này để cho Trung Kỳ quân đội bạn cũng không cách nào sử dụng hiệu quả tới dò xét hay là định vị. Trung Kỳ bản thân cũng không cách nào giải trừ hiệu quả. Muốn chết chính là Trung Kỳ truyền tống công năng. Hết lần này tới lần khác không cách nào làm cho Trung Kỳ chính mình truyền tống chính mình. Tựa như cùng xe không có cách nào khác chính mình vận chuyển chính mình. Trung Kỳ có chân thật thân thể, bởi vậy hắn vô pháp sử dụng thiên sa chi thư phục sinh chi lực tới phục sinh chính mình. Hắn vị cách quá cao, cũng không cho phép hắn bị thiên sa chi lực vận chuyển đến địa phương khác. Ở bên trong thế giới truyền tống, hiển nhiên không bằng vượt qua thế giới quần thể truyền tống quy mô muốn đại. Giống như là xe tải lớn có lẽ có thể vận chuyển xe con. Thế nhưng xe con lại khẳng định không có cách nào khác vận chuyển xe tải lớn đồng dạng. Trung Kỳ rất không may. Chính là kia chiếc xe tải lớn. Jacob có thể cấu trúc thành lập cho phép Trung Kỳ thông hành truyền tống thuật thức. Một mặt là rượu chi dầu, tài liệu đặc biệt thích hợp dùng để vận chuyển trung kỳ. Một phương diện khác, cái kia của ngươi thủ hạ, tại về cửa tài nghệ, đích thực là cái độc nhất vô nhị thiên tài. Liền ngay cả bi kịch tác giả, đều đối với Jacob kỳ quái tài năng khen không dứt miệng. Tại đối với cửa cùng khóa này mọi khái niệm lý giải, hắn có lẽ đã là mũ miệng cấp nghi thức sư. Ngoặc kép chấm chấm, người nói là trí cao mũ miệng, nếu như hắn là siêu phàm giả, đích xác là như vậy. Sophoco lộ ra ác liệt mỉm cười. Nếu như ngươi nguyện ý, có lẽ cũng có thể đề cập với hắn một chút chuyện này. Nói không chừng nhân sinh của hắn hội như vậy cải biến đâu này. Nói thí dụ như, chính thức quyết định trở thành siêu phàm giả, nhìn xem chính mình có thể hay không trở thành thần minh. Ta đích xác sẽ cùng hắn nói. Trung kỳ liếc qua Sophoco, bình tĩnh nói, bởi vì đây là hắn chuyện của mình. Ta tuy xem như bị hắn phục vụ đối tượng, nhưng ta thực sự không phải là chủ nhân của hắn. Ta sẽ không lấy, vì muốn tốt cho hắn, lý do cho hắn quyết định. Tự tiện vì hắn cự tuyệt mất cái gì kỳ ngộ. Hắn có nguyện ý hay không gánh chịu trở thành siêu phàm giả nguy hiểm. Bước trên siêu phàm chi lộ, kia là chính bản thân hắn sự tình. Nếu như hắn bởi vì đã trở thành siêu phàm giả mà chết, dẫn đến ta khuyết thiếu một vị thủ hạ của tin cậy, ta cũng sẽ không vì vậy mà hối hận. Hắn vốn cũng không phải là thuộc về công cụ của ta. Ta sẽ không bởi vì loại này ngu xuẩn nguyên nhân đem hắn buộc ở bên cạnh ta. Trung kỳ nói qua, Vivi nheo mắt lại. Chẳng nói, nếu như hắn tại niên lão thời điểm, hoặc là triệt để buông tha cho dục vọng, biết được chính mình có trở thành thần minh tài năng, lại bị ta giấu giếm ở. Nói như vậy, với hắn mà nói ngược lại mới là vô pháp quay đầu lại bi kịch a. Không hổ là bi kịch tác giả rất nhiều bên trong hóa thân. Tính cách ác liệt nhất một cái, liền ngay cả nhìn như hảo ý hỏi, đều tràn ngập ác thú vị hướng dẫn tính. Bất quá trung kỳ cũng không hề dẫm lên loại kia cạm bẫy. Ngược lại không chỉ là bởi vì hắn sớm đoán được Sophoco âm mưu, cũng không chỉ là bởi vì trung kỳ phẩm đức cao thượng. Trung kỳ trong lòng biết rõ ràng, mình không phải là loại kia chủ nghĩa tự do người, cũng sẽ không đặc biệt băn khoăn người khác tự do. Này kỳ thật còn là bởi vì Jacob người này cũng không có trọng yếu đến loại trình độ đó. Nếu như cấp quyết định quá trình này dính đến Calphony, Maria, Dimitri hay là học trưởng, như vậy trung kỳ muốn tỉ mỉ suy nghĩ, cũng đặc biệt vì bọn họ bố cục, chung quy một vòng mục đích đen trung kỳ chính là như vậy hành sự. Ngoặc kép, thiên sa, vị cách quá cao, coi như là ta cũng không thể tùy ý đem ngươi tiến hành truyền tống. Chẳng qua nếu như sử dụng thượng vị nghi thức, vẫn có thể lách qua này một hạn chế. Nghe được Sophoco lời này, trung kỳ cũng có chút kinh ngạc, liền ngay cả bi kịch tác giả cũng không thể mang theo chính mình tùy ý di động sao? Muốn biết rõ, thần minh tại bản thân khái niệm trong phạm vi tùy ý hàng lâm, cơ hồ là một loại bản năng, cho dù mang theo người nào đó, cũng sẽ không cảm thấy áp lực, giống như là ngân tước sĩ có thể xuất hiện ở bất kỳ một nhà ngân hàng, thương hội, cỡ lớn trong chợ, này không cần tiêu phí bất kỳ giá lớn, cũng không cần tiến hành bất kỳ chuẩn bị. Giống như là người có thể ở trên địa đi đường đồng dạng, là hoàn toàn bản năng. Vậy ngươi ý định như thế nào cầm ta đưa đến Noe đâu này? Trung kỳ dò hỏi. Bi kịch tác giả trầm giọng nói, đem ngươi trở thành làm cho tế phẩm của ta, hiến tế trở về. Trung kỳ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.